Chương 1636, Tạo hình sư 12. Tuy rằng án kiện rất khó có thể tin tưởng, nhưng là dựa theo trong ghi âm cái kia lão đại tiểu đệ tự thuật, đám cảnh sát rất nhanh liền tại trên núi hoang tìm được các cô gái thi thể. Xác định lão đại bọn người thật là biến thái tội phạm giết người, đám cảnh sát thái độ cũng đều thay đổi, một đám nếu không phải mặc một thân cảnh phục, hận không thể động thủ đem người đều đánh chết, bao nhiêu năm chưa thấy qua như vậy đáng giận tội phạm. Mà lão đại và dưới tay hắn các tiểu đệ cũng trợn tròn mắt, đào song song biểu hiện cùng cái biến thái tội phạm giết người đồng dạng, kết quả cuối cùng nàng báo cảnh sát thật là gạt chết người, sớm biết rằng nàng không tính toán giết người mà là muốn báo cảnh, bọn họ liền đánh chết không mở miệng, cái này rơi xuống cảnh sát trong tay, hại chết nhiều người như vậy, bọn họ mỗi người trên tay đều không sạch sẽ, nhất định là muốn bị phán tử hình. Báo cảnh, suốt đêm đào thi thể, ghi khẩu cung, trọn vẹn rằng có đến sắc trời chiếu sáng mới xem như lộng hảo. Đào song song ngáp rời đi đồn cảnh sát, bị một cái nhiệt tình cảnh sát tỉ tỉ mang theo ở trong bót cảnh sát ăn ngừng điểm tâm. Sau đó đào song song lại nghe vị này cảnh sát tỉ tỉ dạy dỗ nửa ngày, chủ đề chính là không muốn ỷ vào chính mình có công phu liền gan to bằng trời. Gặp được phạm tội phần tử còn theo đi hang ổ nhóm người này biến thái tội phạm giết người trong ổ là như vậy tốt đi, vạn nhất không cẩn thận thất thủ bị người thật bắt được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến thời điểm hối hận cũng không kịp, sau này vẫn là đào song song nói mình đi làm bị mượn rồi, vị này cảnh sát tỉ tỉ mới thả người, đào song. Song vội vàng tiến đến sở tiêu đi ô nhiếp ảnh đi làm, tốt xấu tạp cuối cùng thời gian, không có trễ. Tuy rằng thiếu thấy cả đêm, nhưng là đào song song tuổi tác nhẹ, còn khiêng được, buổi tối tan tầm đi bệnh viện, đào song song cũng đem việc này cùng Hà tỷ cùng Khương Gia Lệ nói một chút. Khương Gia Lệ nghe nói Trương Vi Vi vào ngục giam, hơn nữa rất có khả năng sẽ bị phán tử hình, trên mặt biểu tình không phải khổ sở cùng thương tâm, mà là mừng như điên cùng giải thoát. Nhìn đến Khương Gia Lệ cái này biểu tình, đào song song liền xác định, Khương Gia Lệ cùng Trương Vi Vi ở giữa khẳng định không phải tình cảm gì tốt tình nhân. Có thể là biết Trương Vi Vi muốn đi ăn súng, Khương Gia Lệ tâm tình trầm tĩnh lại, nàng cho đào song song cùng Hà Tỷ nói tố chính mình câu chuyện. Khương Gia Lệ mở miệng câu nói đầu tiên khiến cho Đào Song Song cùng Hà Tỷ chấn động, bởi vì nàng nói là, Trương Vi Vi là tỷ phu của ta. Đào Song Song cùng Hà Tỷ liếc nhau, cũng có chút giật mình, các nàng đương nhiên không cảm thấy Khương Gia Lệ là một cái sẽ đoạt tỷ tỷ nam nhân nữ nhân, cho nên hai người đều cảm thấy, Khương Gia Lệ hẳn là có nguyên nhân gì mới có thể cùng với Trương Vi Vi, còn tiêu tiền nuôi hắn. Trên thực tế Khương Gia Lệ kế tiếp tự thuật cũng quả thật tiết lộ Trương Vĩ Vi không phải đồ tốt sự thật. Nàng cắn răng khóc mắng, Trương Vĩ Vi tên khốn kiếp này, hắn chính là cái sống súc sinh xứng đáng bị người thiên đao vạn quả mới giải hận. Khương Gia Lệ có cái đại nàng 2 tuổi tỷ tỷ gọi Khương Gia Văn, từ nhỏ 2 tỷ mội tình cảm cũng rất tốt, phụ mẫu cũng đúng 2 tỷ mội cái rất sủng ái. Sau này Khương Gia Lệ tỷ tỷ liền gả cho Trương Vĩ Vi, không nghĩ đến Trương Vĩ Vi chẳng những là cặn bã, thích đánh lao bà, Khương Gia Văn qua không nổi nữa, liền muốn cùng Trương Vĩ Vi ly hôn. Không nghĩ đến Trương Vĩ Vi chẳng những không phải là một món đồ, vẫn cùng hảo chút tên côn đồ quan hệ rất tốt, Khương Gia Văn muốn ly hôn, Trương Vĩ Vi liền mang theo hốn hốn đi tìm Khương Gia Văn phụ mẫu cùng Khương Gia Lệ phiền toái. Còn tuyên bố nếu Khương Gia Văn dám cùng hắn ly hôn, khiến cho Khương Gia phụ mẫu cùng Khương Gia Lệ đều sống không nổi. Khương Gia Văn bị Trương Vĩ Vi sợ không dám ly hôn, chỉ có thể cùng Trương Vĩ Vi kiên trì qua đi xuống, nhưng là Trương Vĩ Vi đánh người thật lợi hại, Khương Gia Văn trên người vết thương cũ tiếp mới tổn thương, liền không có cái tốt thời điểm. Cuối cùng bị bức bách không có cách nào, Khương Gia Văn tinh thần sụp đổ, từ trên lầu nhảy xuống, rơi hốc vỡ toang, kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Bởi vì Khương Gia Văn là tự sát, làm ra bạo lao bà tỉ mỉ Khương Gia Văn tuyệt vọng tự sát, Trương Vĩ Vi không có sự tình gì, chỉ là bị bắt đi tạm giữ vì lý do hình sự mấy ngày liền bị phóng ra. Trương Vĩ Vi sau khi đi ra một chút cũng không cảm thấy chính mình hại chết Khương Gia Văn là cái gì đối lý sự, ngược lại tìm tới Khương Gia mỗi ngày đại náo, nhường Khương Gia bồi hắn cái tức phụ, không thì liền không buông tha Khương Gia. Khương Gia e ngại Trương Vĩ Vi cùng hắn những tên côn đồ kia bằng hữu, không dám trêu chọc Trương Vĩ Vi, chỉ một mặt trốn, nhưng là có chút tác nhân, không phải trốn tránh liền có thể tránh thoát. Cuối cùng Khương Gia bị Trương Vĩ Vi ép buộc qua không nổi nữa, Khương Gia Lệ chỉ có thể chủ động nói với Trương Vĩ Vi, mình có thể đương hắn bạn gái, còn có thể kiếm tiền dưỡng hắn, điều kiện tiên quyết là Trương Vĩ Vi cùng nàng cùng đi. Cứ như vậy, Khương Gia Lệ hy sinh chính mình, gạt phụ mẫu của chính mình, vụng trộm đem Trương Vĩ Vi mang đi, mà Trương Vĩ Vi sau khi rời khỏi, Khương Gia Lệ phụ mẫu cũng rốt cuộc chiếm được căn bình. Nguyên bản Khương Gia Lệ vốn định một đời cùng Trương Vĩ Vi gắt gao dây dưa ở bên ngoài, về phần phụ mẫu, nàng còn có một tiểu đệ có thể phụng dưỡng phụ mẫu, nàng cũng có thể yên tâm. Khương Gia Lệ nguyên tưởng rằng cả đời mình đều thoát khỏi không được Trương Vĩ Vi người này cặn bã, không nghĩ đến quanh co, Trương Vĩ Vi này nhận cha thế nhưng muốn đi trong ngục giam ăn súng. Tuy rằng kết quả này là tốt, nhưng là Khương Gia Lệ cùng Hà Tỷ, Đào Song Song đều không vui vẻ nổi, bởi vì này kết quả là dùng rất nhiều vô tội nữ hải sinh mệnh đổi lấy. Trương Vĩ Vi cũng tốt, lão đại đám người kia cũng tốt, những này cặn bã sinh mệnh thật sự không đáng dùng những này nữ hải tính mạng đi đổi. Bất quá mặc kệ thế nào, thoát khỏi Trương Vĩ Vi rốt cuộc là một chuyện tốt, có thể là bởi vì trong lòng buông xuống một khối đại thạch đầu, Khương Gia Lệ tinh thần rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. Sau qua 2 ngày, Khương Gia Lệ tiền lương mở ra xuống, trừ xin phép, tháng này nàng đề ra được không thiếu, trọn vẹn buôn bán lời hơn 2 vạn, Khương Gia Lệ lập tức đem Đào Song Song cùng Hà Tỷ cho nàng ứng ra tiền đều còn. Bởi vì tâm tình tốt nguyên nhân, Khương Gia Lệ tổn thương tốt cũng nhanh, bất quá mấy ngày cũng đã có thể xuất viện, về phần nàng thai trái đã muốn không trị được, ánh mắt ngược lại là không có chuyện gì, đã muốn tốt không sai biệt lắm. Hiện tại phiền toái là Khương Gia Lệ trên người trên mặt bị đánh ra đến xanh tím ứ ngân, liền tính mỗi ngày thoa dược, cũng muốn qua thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể triệt để tiêu sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này Khương Gia Lệ tạm thời không thể đi làm, bất quá Khương Gia Lệ tâm tình vẫn là rất tốt, trong tay nàng còn dư lại tiền lương không ít, một tháng không đi làm đều không sầu, mỗi ngày ở nhà cân nhắc ăn ngon khao Đào Song Song cùng Hà Tỷ. Khương Gia Lệ là đồ ngọc tiệm nghiệp vụ năng lực mạnh nhất tiêu thụ viên, nàng chính là nghỉ ngơi một tháng, cũng chỉ có lao bản lo lắng nàng không nghĩ đi làm, không có nàng lo lắng lao bản sẽ sa thải nàng. Mấy ngày nay Đào Song Song tại sở tiêu đi ô nhiếp ảnh công tác cũng rơi vào cảnh đẹp, nàng trang điểm kỹ thuật tốt, còn sẽ trải đầu cùng phối hợp quần áo, mời cái thợ trang điểm lại có thể làm tạo hình sư dùng, Chu Văn Sinh cảm giác mình kiếm lớn. Bị Đào Song Song trang điểm phối hợp qua tạo hình người, 10 có 8 đều muốn thêm chụp ảnh, Chu Văn Sinh cao hứng, vì lưu lại Đào Song Song cái này lợi hại công nhân viên. Cố ý lại cho Đào Song Song bỏ thêm một điểm phân thành, Đào Song Song thu nhập lại cao chút.